Dạ ngưng tịch, chương 53, phiên ngoại, lạc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi đi xem mặt, lần sau có thể gặp nhau lúc nào được? Đối phương hỏi tôi, xin lỗi, tôi mỉm cười, bỏ đi, tôi hiểu rồi, những cô gái học ngành tiếng Trung đều rất kiêu ngạo. Đối phương nhún nhún vai, tôi cười, chỉ là chẳng có cảm giác gì với anh, chứ chẳng hề liên quan đến kiêu ngạo. Tôi nhìn bàn tay mình, lạnh lẽo, chẳng có độ ấm. Ở bên kia nhìn em đã nửa ngày rồi. Một giọng nói vang lên ở phía trên đỉnh đầu, ngẩng đầu thấy một đôi mắt rực sáng, tôi nói. Trùng hợp quá, công nhận là trùng hợp thật, đi xem mắt lại gặp phải bạn trai cũ. Anh ta ngồi xuống phía đối diện tôi, thoạt nhìn, anh ta chắc xong đời rồi, ý là thất bại rồi ấy. Tôi lắc đầu, không biết, rốt cuộc em muốn tìm một người như thế nào, tiêu chuẩn con người mới bốn có nhà, có xe, có ngoại hình, có tiền. Anh ta mỉm cười, vậy đáng lẽ em không nên chia tay với anh có thể cho em một cuộc sống rất tốt. Tôi cười, câu này nghe quen quá, trước đây anh ta đã từng nói rồi. Lúc đó tôi trả lời thế này, định nghĩa của mỗi người về cái từ tốt kia cũng rất khác nhau, đừng có dùng một chút tiền mà đánh gục tôi. Vẻ mặt lúc đó của anh ta, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, kinh ngạc, đau thương, phẫn nộ. Em có vẻ gầy đi nhiều, anh ta nói, chẳng có cách nào, cuộc sống rất khó khăn. Có gì khó khăn cứ đến tìm anh, nhất định, anh ta thở dài, em sẽ không đến đâu, hiểu em quá mà, tôi chỉ biết cười, lúc ra về, anh ta định bắt tay chào tạm biệt tôi. Không cần, tôi thẳng thắn hất tay anh ta ra, lúc tôi xoay người rời đi, anh ta lại kéo tay tôi lại. Chúng ta tại sao lại phải đi tới bước này, tôi quay đầu lại nhìn anh ta, lúc đó, người đưa ra lời chia tay kia không phải là tôi. Anh ta cười bất đắc dĩ. Anh chỉ là muốn thành toàn cho em, thái độ lạnh lùng của em khiến người ta không nhìn thấy hy vọng. Đúng vậy, không nhìn thấy hy vọng, lúc đó anh ta cũng nói như vậy. Bàn tay cũng lạnh lẽo như thế, anh ta thấp giọng nói. Đúng vậy, tôi máu lạnh, tôi cười rút tay về, tay anh ta rất ấm, nhưng không thể lưu luyến. Tạm biệt, tôi lại giằng tay ra lần nữa, lần này anh ta không níu kéo nữa. Đi trên đường, người qua lại ai cũng vội vã, tôi cảm thấy trong lòng có một khoảng trống rỗng. Tại sao lại phải đi tới bước này? Tôi đang hỏi chính mình. Thực ra tấm lòng của anh em vẫn luôn ghi nhớ. Nhớ kỹ anh thương em sợ hãi mà kìm nén ham muốn. Nhớ kỹ lần em bị ngã, anh suốt đêm tức tốc từ thành phố trở về chỉ để giúp em thay thuốc. Nhớ kỹ anh đã từng nói, anh rất muốn yêu thương em thật nhiều, nhưng em lại từ chối, chẳng hề làm nũng. Nhớ kỹ, lúc chia tay, anh gõ nhẹ lên trán em, nói em sẽ hối hận, không có ai có thể tốt với em như anh nữa. Những lời này cực kỳ giống lời nguyền. Đúng vậy, em đều nhớ kỹ. Còn nhớ rõ, sau khi chia tay với anh rồi, bạn bè chỉ vào mũi em mà nói, có phải cậu bị điên rồi không? Còn nhớ rõ, sau khi chia tay với anh rồi, mẹ em bất đắc dĩ hỏi, cậu ấy có điểm nào không tốt chứ? Đúng vậy, anh có điểm nào không tốt chứ? Vì sao lại phải chia tay? Bởi vì chúng ta quá giống nhau, chúng ta đều nhạy cảm, bất lực, yếu đuối. Chúng ta đều thích mơ tưởng, không thực tế, sẽ không thể tồn tại được. Nhìn anh em có thể trông thấy chính bản thân mình, chạm vào anh em tưởng như đang chạm vào linh hồn mình. Chúng ta có thể yêu đương, nhưng không thể nào chung sống. Những người giống nhau, định trước là không có duyên phận. Có thể kể từ ngày bắt đầu chúng ta đã đang chờ đợi một kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn gió cô đơn thổi vào một căn phòng ở tầng cao trong thành phố, mây trên trời hiện lên vẻ cô tịch. 2 năm trước tôi không khóc. Nhưng hôm nay, nước mắt lại rơi rất nhiều. Nói với chính mình, sau khi khóc xong rồi, tôi phải tự sống cho thật tốt. Đúng vậy, giống như khi chia tay đã nói, rời khỏi anh em có thể sống rất tốt. Hồi ức đúng là một thứ rất kỳ lạ. Một cuộc gặp mặt tình cờ, nhỏ nhỏ, không ngờ lại có thể khơi ra nỗi cô đơn 2 năm trước của tôi. 2. BS chính mình. Sau khi về nhà, ngồi trước màn hình, lại viết thêm phiên ngoại. Đừng hỏi tôi vì sao lại làm như vậy. Có những lúc tôi rất tùy hứng, suy nghĩ theo trái tim, cứ tiến lên phía trước là được. Thực ra vẫn rất thích tư giả, vì sao sau này lại có chút thiên vị cho truyền chi? Thực ra, chỉ là để cho hắn vài phần linh hồn mà thôi. Không còn lời nào nữa. Còn nữa, Yên Mỗ, ý là tác giả, trịnh trọng kính mời tư giả đảng không? Nên đọc chương này, biết đâu lại làm tổn thương trái tim của mọi người. Lúc còn nhỏ ông ngoại rất thích ôm tôi ngồi ngắm biển, có một lần ông hỏi tôi, lý tưởng của cháu là gì? Tôi kiêu ngạo nói, muốn làm người thừa kế Carlo Gambino. Tên của ông ngoại truyền chi? Ông ngoại cười lớn nói với tôi, biết không? Trên đời này, phải có nỗ lực thì mới có thu hoạch, cháu muốn làm được việc ấy, trước tiên phải biết bản thân sẽ mất đi những gì, tôi sẽ mất đi cái gì, hạnh phúc, vui vẻ, cuộc sống yên ổn bình thường, tình yêu đẹp đẽ nhất. Tôi nói, mất thì mất, cháu không cần những thứ đó, cháu chỉ cần quyền lực. Ông ngoại nhìn tôi không chớp mắt, cháu không giống cha cháu cũng chẳng giống mẹ cháu. Có lẽ cháu thực sự có thể, tôi thực sự có thể, mọi người trong gia tộc đều nói vậy, tôi là người thân thiết nhất với ông ngoại. Thế nhưng tôi vẫn chưa vừa lòng, dục vọng đối với quyền lực càng ngày càng lớn, dòng máu đó chảy trong người tôi, dòng máu được kế thừa. Từ gia tộc Carlo Gambino, cháu sẽ thừa kế gia sản của ông một cách vinh quang, không chỉ có vậy, cháu còn có thể vượt qua cả ông. Thế kỷ trước ông có thể hô mưa gọi gió, làm thay đổi cả thế giới, giờ đến lượt cháu xoay vần đất trời. Cháu lớn lên trong câu chuyện cổ tích về ông, bây giờ cháu muốn tự tay mình phá vỡ nó. Sống trên đời gần 30 năm, quyền lực mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn vô cùng. Tôi thích đứng ở nơi cao, ngạo nghễ nhìn thiên hạ, thu cuộc sống của tất cả mọi người trong tầm mắt mình. Tôi từng cho rằng ôm quyền lực trong tay chính là ôm được tất cả trong tay. Mãi cho đến khi gặp cô ấy, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là ở trên bàn đàm phán, cô ấy ngồi bên cạnh người đại diện hợp pháp của Xích Vũ. Áo trắng, quần trắng, tóc dài đến bả vai, không trang điểm, mặt mộc thuần khiết. Cô rất bình tĩnh, dường như không thích nói chuyện, trên miệng luôn có một nụ cười nhàn nhạt, lịch sự mà xa cách. Cũng chẳng biết vì sao, lại có thể hấp dẫn ánh mắt của tôi. Cô ấy là ai, thuộc hạ của Hiên Viên Ngưng Vũ, hay là tình nhân, tôi vẫn luôn quan sát cô ấy, nhưng cô ấy lại không nhìn tôi lần nào nữa. Vì vậy, có một ý niệm ác độc sản sinh trong đầu. Tôi yêu cầu, muốn cô ta cùng tôi một đêm. Đám người nhà Xích Vũ lập tức đập bàn đứng lên, xem ra cô ta là người đàn bà của hắn, hơn nữa còn là người đàn bà mà hắn rất quý trọng. Tôi chẳng để bụng, đàn bà, đối với tôi mà nói, dù xinh đẹp cũng chỉ là một phương tiện trao đổi mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi lại nhớ rất rõ đôi mắt của người phụ nữ đó, đôi mắt của cô ấy rất khác so với người khác. Màu tím đen cực kỳ giống như sắc mặt con người sau khi máu trong cơ thể đã khô cạn. Nhưng không ngờ, đêm hôm đó, cô ta lại tới tìm tôi, một mình. Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của cô, đột nhiên tôi cảm thấy tiếc hận thay cô. Đàn bà, đối với đàn ông mà nói, dù có quý trọng hơn nữa cũng chẳng khác gì thế này. Thực sự cô ấy còn rất trẻ, có vẻ như mới chỉ 17-18 tuổi. Cơ thể nhỏ bé và yếu ớt đứng ở đó, khiến tôi cảm thấy thương xót. Khẽ kéo cô ấy vào lồng ngực mình, nói với cô ấy, đến ngày mai thì hãy quên đi tất cả, nhưng đêm nay chúng ta phải làm thật tốt. Có thể đoán được cô ấy không còn trinh trắng, nhưng tôi vẫn rất dịu dàng. Khoảnh khắc tiến vào nơi đó, tôi thấy cô ấy đang cười, nụ cười trêu chọc. Khoảnh khắc đó, thực sự có chút ý loạn tình mê. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi, nhưng ánh mắt đó tựa như đang nhìn một con dã thú động dục. Tôi chưa từng bị người ta khinh thường đến vậy, chẳng nói gì, chỉ biết mạnh mẽ ra vào. Nhìn thấy đôi mắt cô ấy thống khổ mà dã rời, cơ thể trắng tuyết đầy mồ hôi, tôi cảm giác như nỗi hận đã được giải tỏa. Đêm hôm đó, rất thất lễ, rất phóng túng, cũng rất hưởng thụ. Sáng sớm, cô ấy vẫn còn đang ngủ, tối hôm qua cô ấy đã mệt chết rồi. Chắc là cũng đau đớn lắm, nhìn khuôn mặt tái nhợt kia có chút hối hận. Thực ra cô ấy cũng chỉ là một cô bé, tôi quá đáng như vậy làm gì cơ chứ? Nhìn chiếc lắc chân trong tay, cha tôi từng nói, vật này là vật hồi. Môn gia truyền mấy đời rồi, muốn tôi tặng cho người mà tôi thực sự muốn. Lấy làm vợ, tôi không thích những quy định phiền phức này của Trung Hoa. Đeo nó lên cổ chân cô ấy, vì sao tôi lại làm như vậy? Tôi chẳng buồn suy nghĩ, coi như là tặng cho kỹ nữ một phần thưởng đi, tôi tự nói với mình như vậy. Sau rồi tôi mới biết người này không phải là thuộc hạ của Hiên Viên Ngưng Vũ, và cũng chẳng phải là tình nhân của hắn. Cô ấy là em gái của hắn, tên cô ấy là Ngưng Tịch. Ngưng Tịch, Ngưng Tịch. Nhìn ánh tà dương đỏ như máu nơi phía chân trời, trong lòng mặc niệm mãi cái tên này. Nếu đã là em gái của lão đại, vì sao còn phải đi làm những chuyện như thế này? Tôi có nghi hoặc của tôi, cũng có rất nhiều tò mò về cô gái. Này, sau đó, tôi vẫn luôn điều tra theo dõi cô ta. Cô ấy lên giường cùng mọi loại đàn ông, dường như làm không biết mệt. Tôi đã giết chết hết đám đàn ông đã từng lên giường cùng cô ấy, tha. Nhặt những bức ảnh chụp cái chết của họ, và cũng làm không biết mệt như. Thế, vì sao lại làm vậy? Chắc là không thích chung đụng một thứ đồ vật nào đó với người khác, tôi tự nói với bản thân như thế. 4 năm sau, để tránh khỏi sự công kích của dư luận, gia tộc tôi quyết định chuyển địa điểm trồng cây anh túc sang nước ngoài. Tôi liền nghĩ ngay tới Hà Lan, đó là một nơi rất đẹp, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt, mà người cũng tốt. Không ngờ vừa tới Hà Lan, ngay vùng dã ngoại hoang vu đã tình cờ gặp được cô ấy. Cô ấy giống như một con búp bê Trung Quốc bị người ta chơi chán rồi. Ném đi quần áo rách tươm, cả người đẫm máu, cả người như bị cắt ra. Thành từng mảnh nhỏ, tôi mỉm cười, cô ấy vẫn là người khiến dục vọng tôi dâng trào như trước, hay lắm. Cô ấy bị người kia dồn vào bước đường cùng, tôi thờ ơ chẳng quan tâm. Tôi đang chờ cô tới cầu xin tôi. Kết quả cô ấy cũng tới, mặt không đổi sắc bàn điều kiện với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự khiến tôi sợ hãi. Người phụ nữ này, lợi hại đến gian xảo. Phải thừa nhận cô gái này không chỉ có một công dụng. Cặp mạnh thì càng phải mạnh hơn, bản tính trời sinh của tôi là thích khiêu chiến, thích chinh phục. Cô ấy rất mạnh vậy càng tốt, khi đã chinh phục được rồi thì lại càng cao hứng. Đêm hôm đó thực sự là một loại hưởng thụ nhẹ nhàng, vui vẻ. Tôi thô bạo với cô ấy, cũng vô tình làm nhục cô ấy. Thấy cô ấy ở dưới thân tôi bày ra dáng vẻ, muốn tránh cũng không tránh được, tôi rất thỏa mãn. Cách biệt 4 năm trời, tôi lại một lần nữa chìm đắm trong dục vọng của cơ thể. Mới xa nhau chưa bao lâu, tôi đã bắt đầu nhớ nhung cô ấy, nhớ đôi mắt mờ mịt của cô ấy, nhớ khuôn mặt đầy mồ hôi của cô ấy, nhớ ánh mắt bất lực của cô ấy. Khoảnh khắc khi cô ấy trao thân cho tôi thực sự muốn yêu thương cô ấy. Bất ngờ giật mình, rốt cuộc là tôi đã chinh phục được cô ấy, hay là cô ấy đã vây khốn tôi rồi. Truyền Việt nói rất đúng, người phụ nữ này, giết chết là tốt nhất. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đầu thực sự ra tay giết chết cô ấy, thì bây giờ có đau khổ thế này không? Bắt đầu từ bao giờ đã thành thói quen ngắm mặt trời lặn? Bắt đầu từ bao giờ đã hiểu được thế nào là nhớ nhung? Bắt đầu từ bao giờ đã học được sự ghen ghét? Tôi chỉ biết là, khi thấy Truyền Việt áp vào người cô ấy, lần đầu tiên, tôi cảm thấy căm hận người em trai mà tôi vẫn luôn yêu quý này. Thế giới của họ tôi chẳng cách nào can dự vào. Tôi chỉ biết rằng, khi người phụ nữ hung dữ độc ác như dã thú này, giống như một con búp bê thủy tinh yếu đuối lạnh run lên dưới thân tôi. Tôi lại có thể kiềm chế ham muốn của mình mà không cưỡng ép cô ấy. Tôi chỉ biết rằng, cẩn thận dè dặt che chở từng ngọn tóc cho cô ấy. Khi cô ấy an ổn ngủ trong lòng mình, tôi nghe thấy một giọng nói. Truyền Chi, mày xong rồi. Tôi thích nắm tay cô ấy, thích đút cho cô ấy ăn, thích ôm cô ấy cùng. Ngắm sao, thích xoa lên mái tóc mềm mại của cô ấy, thích nhìn đôi mắt rực sáng, mỉm cười. Nếu như có thể, rất mong cô ấy cả đời không nhìn thấy, nhưng tôi biết nếu như vậy cô ấy sẽ điên mất. Đúng vậy, tôi xong rồi, tôi đã học được sự lưỡng lự, học được sự không cưỡng ép, học được cách nhượng bộ. Hắn tới tìm cô ấy, tôi tự nói với mình, đây là một cơ hội, nếu cô ấy đi cùng hắn, vậy từ bây giờ tôi sẽ quên cô ấy đi. Gặp lại, quyết không lưu tình. Cô ấy giãy ra khỏi bàn tay hắn, khoảnh khắc đó, sự vui sướng của tôi không thể nào hình dung nổi. Thế nhưng, lúc hắn xoay người tôi đã nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt. Từng hạt rơi ra từ trong đôi mắt nhắm chặt của cô ấy, biến mất trong gió. Cả buổi chiều đó, trong đầu chỉ có hình ảnh của cô ấy, nước mắt của cô ấy, nụ cười của cô ấy dằn vặt tôi đến phát điên. Tôi cũng chẳng biết bản thân muốn làm gì nữa, giữ cô ấy lại. Giết chết cô ấy, hận cô ấy, yêu cô ấy, tôi cũng chẳng biết nữa. Đêm hôm đó, đặt cô ấy dưới thân, lý trí hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ cơ thể trước mắt làm người ta mê hồn đó, tôi cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thể từ hỏi, trong đầu chỉ có một ý niệm giữ cô ấy lại, giữ tất cả mọi thứ của cô ấy lại, đem cô ấy nhập vào trong cơ thể mình, để cô ấy dùng cơ thể nhớ. Tôi thật kỹ, cô ấy có thể không yêu tôi, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể trở thành chồng cô ấy, cũng không thể chỉ là một người khách qua đường của cô ấy. Tôi của lúc này, thực sự là vừa dã thú vừa điên khùng. Truyền Chi, nhẹ một chút, đau quá. Cô cúi đầu nói, giọng nói yếu đuối. Tôi bất chợt hoàn hồn, nhìn người phía dưới. Mồ hôi lạnh của cô ấy đã thấm ướt ngực tôi. Con người khi hoan ái đáng lẽ là phải có hai gò má ửng hồng, nhưng cô ấy thì lại tái nhợt không huyết sắc. Tôi rốt cuộc đang làm cái gì? Tôi từng nói, sẽ không làm cô ấy tổn thương. Tôi từng hứa hẹn, sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng tôi lại khiến cho trận hoan ái này giống như một hình phạt. Rối bời, tất cả đều trở nên rối bời. Ngừng tịch, em khiến anh người luôn lạnh lùng và biết kiềm chế biến thành một người không đáng một xu. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, mặc dù từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào. Cô ấy hỏi, Truyền Chi, rốt cuộc cái gì làm cho anh lo lắng như thế? Anh đang bất an vì cái gì vậy? Lo lắng, tôi không chỉ lo lắng, mà còn là sợ hãi. Anh không biết phải làm sao mới có thể giữ em lại, không biết em sẽ theo anh bao lâu. Không biết trái tim của em ở chỗ nào, không biết đối với em, anh là cái gì? Cơ thể em đang ở trong lòng anh, nhưng trái tim thì chẳng ở đó, nhìn không thấy, đoán không ra. Rất nhiều thứ không biết, không chắc chắn, không an tâm. Anh không biết phải nói với em thế nào, cũng chẳng nói nên lời nữa. Ngừng tịch em khiến anh trở nên yếu đuối. Anh cứ như vậy, ngày nào cũng ngắm nhìn em, ngày nào cũng nghĩ tới em. Anh hiểu được nỗi cô đơn của em, sợ hãi của em, bất lực của em. Anh biết rồi sẽ có một ngày phải cho em thấy ánh sáng. Nhưng anh không thể buông tay, được em ỉ lại cũng là một niềm hạnh phúc. Anh đã không thể rời khỏi em cũng như thế với anh, phải không? Có được em tuyệt vời như vậy, rời khỏi em sẽ đau khổ tới mức nào? Nếu như nhất định phải mất đi, vậy chi bằng chưa bao giờ có được. Không hy vọng thì sẽ không cảm thấy đau khổ khi thất vọng. Ngừng tịch nói cho anh biết phải làm sao mới có được em. Ngừng tịch nói cho anh biết phải làm thế nào em mới có thể đối xử với anh như với hắn. Ngừng tịch nói cho anh biết có phải chúng ta đã định trước là vô vọng rồi không? Ngừng tịch nói cho anh biết có phải yêu thương em. Có phải chính là vạn kiếp bất phục, ông ngoại nói rất đúng, có nỗ lực mới có thu hoạch. Như vậy, để có được cô ấy, tôi phải nỗ lực thế nào? Tôi biết Ngừng tịch có một nhược điểm chí mạng, tình thân với cô ấy quá nặng nề, quá nặng tình với bạn bè. Thậm chí còn quan trọng hơn cả bản thân cô ấy, khiến tôi không khỏi hoài nghi có phải kiếp trước cô ấy quá cô đơn. Cho nên kiếp này mới có loại nhiệt tình như thiêu thân lao đầu vào lửa. Với tình thân như vậy, vì anh trai mình cô ấy cái gì cũng chấp nhận. Cho nên tôi dùng lợi ích để trao đổi với cơ thể của cô ấy, tự do của cô ấy, hạnh phúc cả đời của cô ấy. Đây chính là ưu điểm của quyền lực, nó có thể cho bạn bất cứ cái gì mà bạn muốn, nhưng không thể nào thực sự có được. Đúng vậy, không thể nào thực sự có được. Em trai tôi bị giết chết, cô ấy vì hắn mà làm tôi bị thương. Một chút do dự cũng không có, việc đó còn làm tôi khó chịu hơn cả việc bị phản bội. Ở khoảnh khắc đó, tôi tự nói với chính mình, tất cả đều nên kết thúc rồi. Ông ngoại từng nói, giết người chẳng tính là cái gì, phải học cách làm cho họ sống không bằng chết. Sau rồi tôi phát hiện ra, để một người sống không bằng chết thực ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, chỉ cần hủy diệt thứ mà người ta quý trọng nhất là đủ rồi. Hoàn tư dạ thứ mà hắn quý trọng nhất là gì? Đáp án chỉ có một. Trong điện thoại cô ấy cố giữ giọng nói trấn tĩnh, nhưng không giấu được vẻ run rẩy. Em đi tìm anh, cô ấy hạ giọng nói. Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy trái tim mình đập mạnh. Thì ra tâm trạng này vẫn luôn xoay vòng trong lòng tôi, đó không phải là căm hận mà là nhung nhớ. Chúng tôi đã xa nhau bao lâu rồi? Cô ấy tới chủ động tiến vào thế giới của tôi cười nói với cô ấy. Ngừng tịch chào đón em. Buổi tối âm trầm im ắng, gió trong đêm rất mát lành, hương thơm ngan ngát, một buổi đêm như vậy rất thích hợp làm chuyện phóng túng. Ví dụ như giết người, ví dụ như làm tình. Đó là vương quốc của tôi, thiên hạ của tôi chẳng phải e dè gì hết. Đi vào phòng của cô ấy, tôi thấy cô ấy đơn độc ngồi trên thảm dựa. Lưng vào bức tường phía sau, mắt nhìn lên trời, ánh trăng làm nổi bật vẻ tái nhợt trên mặt cô giống như một ảo tưởng đẹp đẽ, chạm nhẹ là vỡ tan. Vì sao, rõ ràng cô ấy mạnh mẽ như thế, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ cô ấy yếu đuối. Đi đến, ôm lấy cô ấy, đặt lên trên giường, nói với bản thân, chỉ tối. Này nữa thôi, bây giờ tôi chỉ muốn ở đây mà hưởng thụ cơ thể mềm mại này. Nhưng cô ấy ở trong lòng tôi lạnh lùng nói, cho em gặp Nhược Băng. Một câu nói đó, phá nát những dịu dàng vốn có của tôi. Ngừng tịch lẽ nào em không nhớ anh sao? Một chút cũng không nhớ sao? Nhưng anh rất nhớ em, nhớ đến mức trái tim đau đớn. Tôi bướng bỉnh hôn cô ấy. Muốn cô ấy, rất muốn cô ấy. Tôi nói với chính mình, chỉ cần ông ấy chịu nghe lời, chỉ cần cô ấy có một chút lưu luyến với vòng ôm ấm áp của tôi. Tôi sẽ gạt bỏ mọi kế hoạch, nhất định đối tốt với cô ấy, yêu thương cô ấy cả đời. Nhưng, cô ấy chẳng có biểu cảm gì. Cho em gặp Nhược Băng, ngữ điệu vẫn lạnh băng chẳng có tình cảm gì như thế. Tôi lúc đó thực sự muốn xé nát khuôn mặt đó ra. Con người trong tuyệt vọng sẽ làm gì? Sẽ làm một vài chuyện khiến bản thân càng tuyệt vọng hơn. Treo cô ấy lên như một hình phạt, dùng cách thức tàn nhẫn nhất làm nhục cơ thể cô ấy, làm thương tổn lòng tự tôn của cô ấy. Đúng vậy, hung hăng đả thương cô ấy. Muốn cho cô ấy sống không bằng chết, để người kia vì cô ấy sống không bằng chết mà đau khổ. Cô ấy còn đáng để tôi thương xót sao? Cô ấy không đáng, lần nào cũng tính toán, lần nào cũng muốn ép tôi vào chỗ chết. Đối với một người phụ nữ như thế còn cần phải thương xót sao? Nhưng vì sao làm nhục cơ thể cô ấy rồi, phá nát tôn nghiêm của cô ấy rồi, lòng tôi lại đau đớn như thế? Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ấy, đôi mắt đau đớn, tơ máu vương trên đùi, tôi đáng lẽ phải vui vẻ, phải hưng phấn mới đúng. Vì sao lại đau khổ như thế? Trái tim đau như muốn vỡ ra, tôi bị làm sao vậy? Vì sao lại gạt tôi? Tôi hỏi cô ấy, nhưng cái tôi muốn hỏi thực sự là câu này sao? Vì sao trong lòng em lại không có tôi? Tôi chẳng yêu cầu em yêu tôi chỉ hy vọng mình cũng có một vị trí nhỏ nhoi trong lòng cô ấy. Một yêu cầu đơn giản như thế, vì sao em cũng không thể đáp ứng tôi? Tôi chưa từng làm, anh tin không? Cô ấy nói, tôi kinh ngạc, ngừng tịch, cô nói thế, đúng là thế chăng? Lúc này cô ấy lại khóc, Truyền Chi thả Nhược Băng ra, van xin anh, đừng khiến tôi hận anh. Để tôi nuôi một chút hy vọng với chính mình, van xin anh, thả anh ấy ra, van xin anh. Tôi cười khổ, hóa ra đây mới là mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy cúi đầu khóc ai oán cầu xin. Đúng vậy, tôi đã xé rách cơ thể cô ấy, còn cô ấy dùng nước mắt để xé rách lòng tôi. Được rồi, ngừng lại thôi, tôi đây không phải đang chà đạp cô ấy, mà là đang chà đạp chính mình. Ôm cô ấy chầm mình trong dòng nước ấm, cô ấy giống như con mèo nhỏ. Núp vào lòng tôi, cổ tay gầy nhỏ cọ mạnh đến chảy cả máu, hạ thân cũng có vết thương bị nứt ra, ngâm mình trong nước mà vẫn run lẩy bẩy. Đây là do tôi tạo thành, một câu an ủi cũng chẳng nói nổi, chỉ biết ôm cô ấy thật chặt. Tôi vuốt ve mặt cô ấy, trong lòng lầm nhầm, ngừng tịch anh thích em thích đến nỗi làm bản thân lạc đường. Em thích anh không? Anh rất muốn biết em có thích anh không? Em không thích, nếu em thích thì sao em có thể làm tổn thương anh chứ? Vết thương trên mặt nhắc nhở tôi, ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Em trai tôi đã bị giết chết, còn em đã làm tổn thương tôi. Em nói, xin lỗi. Em nói, em không cố ý, em nói, đó là bản năng. Bản năng, tôi tình nguyện nghe em nói rằng, đó là bởi vì yêu. Yêu còn có thể hy vọng có thể hết yêu, còn bản năng, trừ khi sinh mệnh kết thúc. Bỏ đi, mặc kệ ngày mai, mặc kệ sau này, thế giới của chúng tôi vốn là không thể mãi mãi sánh cùng trời đất. Bây giờ để tôi ôm em, tôi đem chính mình vùi vào trong cơ thể cô ấy bị ôm tôi vào. Ngực chúng tôi một ngày một đêm, tuy hai mà là một dây dưa với nhau. Tôi thích mái tóc của cô ấy, giống như rong biển tận dưới đáy đại dương, tầng tầng lớp lớp trói chặt tôi. Tôi thích vùi mặt vào trước ngực cô ấy, giống như một đứa trẻ, lưu luyến mốt chặt lấy ngọn núi hồng hồng ấy. Tôi thích ngón tay cô ấy qua lại không ngừng trong mái tóc tôi, chà sát, làm loạn. Tôi thích khi kích tình mãnh liệt cô ấy dùng móng tay sắc nhọn cắm sâu vào vai tôi. Tôi thích cô ấy cúi đầu rên rỉ, thỉnh thoảng thất thần kêu lên đau đớn. Thỏa mãn, ôm cô ấy, rồi lại thỏa mãn. Tôi đã biết thế nào là sâu sắc, ngừng tịch em biết không? Tôi thích em thích đến mức không còn, nguyên tắc không còn là chính mình, người trong lòng đã ngủ say. Tôi cúi đầu hôn mỗi cô ấy, nói khẽ, ngừng tịch biết không? Anh yêu em, yêu hơn cả bản thân mình, ngừng tịch biết không? Anh yêu em, yêu hơn cả sinh mệnh mình. Tôi biết cô ấy không nghe được, đúng vậy. Lòng cô ấy cũng chẳng nghe được. Lần cuối cùng ôm cô ấy, sau đó tôi nói với cô ấy rằng, ngừng tịch em đi đi. Đúng vậy, em đi đi, lúc anh đã hạ quyết tâm sẽ không tổn thương em như trước, lúc anh còn có thể khống chế chính mình. Hãy rời đi thật xa. Mối thù của Truyền Việt anh nhất định phải trả. Anh không muốn lợi dụng em nữa, cũng không muốn lại bị em lợi dụng. Cho nên, em đi đi. Anh buông tay rồi, cho em thứ tự do mà em muốn. Ông ngoại đã từng hỏi tôi, nếu như cháu yêu một người còn hơn cả chính mình, cháu sẽ làm thế nào? Tôi nói, có lẽ cháu sẽ chết mất. Ông nhìn tôi, đừng cho bản thân một lần như thế. Nhưng ông ơi, cháu bây giờ đã tẩu hỏa nhập ma, hết thuốc chữa rồi. Tôi nhìn đồng hồ cô ấy đã rời khỏi tôi 365 phút mỗi giây đều rất nhớ. Tôi nhìn đồng hồ cô ấy đã rời khỏi tôi 782 phút chia xa mỗi giây đều là dày vò. Tôi nhìn đồng hồ cô ấy đã rời khỏi tôi 1448 phút tôi đã gọi được điện thoại. Em khỏe chứ? Tôi hỏi, vẫn tốt, giọng nói cẩu cô ấy thật xa xôi. Anh rất nhớ em, nhưng tịch có thể trở về không? Truyền Chi em, làm sao thế? Giọng nói em có vẻ không tốt lắm. Lòng tôi siết chặt lại. Em, có thai rồi, tôi dại ra trong nháy mắt. Một lát sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ anh đi đón em. Được, tôi ngắt điện thoại, nhìn bầu trời xa xôi, hoàng hôn vẫn như trước, đỏ tươi như máu. Ngừng tịch em muốn mạng của anh, phải không? Đứng trước gương, nhìn đóa anh túc đẹp đẽ sau lưng, mỗi nét đều là chính tay ngừng tịch xăm lên. Màu mực là tôi chọn, màu tím, cực kỳ giống như sắc mặt con người sau khi máu trong cơ thể đã khô cạn, bi thương đến kỳ lạ. Nếu như cháu yêu một người còn hơn cả chính mình, cháu sẽ thế nào? chính là cháu sẽ chết mất. Ngừng tịch, em muốn anh chết, phải không? Cách chương.